Tần Thiên Giật khích lệ Sở Mộ nên ở lại trong kiếm thần điện. Chậm rãi tu luyện, đợi tới lúc khảo hạch, bằng không vừa tới lại đi chỉ lãng phí thời gian mà thôi.